Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngày Bách Vũ Thanh đều là người đầu tiên đến lớp. Bất kể buổi tối ngủ lúc mấy giờ tiết đầu tiên tan học, Bách Vũ Thanh ra ngoài đi vệ sinh, đi qua chỗ bắt buộc phải đi lớp bên cạnh, vô tình liếc mắt nhìn chỗ của Doãn Thường Lăng. Không có ấy chiết thứ hai kết thúc, đến giờ mọi người chạy bộ cùng nhau, Bách Vũ Thanh tìm Giả Dị ra, hỏi. Doãn Thường Lăng đâu? Giả Dị ra lắc đầu, không biết, sáng hôm nay cậu ấy không đến trường, cũng không xin nghỉ. Nghe đến đây, Bách Vũ Thanh chau mày, chạy theo hướng ngược mọi người. Này, bạn Bách đi đâu đấy? Giọng Giả Dị ra bị nhấn chìm trong đám đông. Vương Đông Kỳ đứng bên cạnh cậu ta nhìn theo bóng lưng Bách Vũ Thanh, xoa cằm mình. Cậu không thấy bạn Bách quan tâm Thường Lăng quá mức à? Hôm nay Đồng Hãn cũng không đến mà cậu ta không phát hiện ra. Không phải mọi khi hai đứa nó thân nhau nhất sao? Cách Chương.